Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 9, bình tĩnh hơn người và dự cảm bất tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phantom Lord chỉ ra tay sau khi nhiệm vụ của Fairy Tail thất bại. Nhìn hơn 30 ma đạo sĩ của Phantom Lord tỏ ra khinh miệt sau khi Moglier nói những lời này, ba người Noe, Eza, Luxio lập tức minh. Bạch, rất rõ ràng, Phantom Lord cũng không tin chỉ bằng vào ba người của Fairy Tail có thể hoàn thành một nhiệm vụ cần mười mấy ma đạo sĩ mới có thể hoàn thành. Cho nên, những lời này, nhìn như cho Fairy Tail bậc thang đi xuống. Hơn nữa ở trong có ý tứ hòa hoãn không khí kỳ thực nhìn biểu tình của các ma đạo sĩ của Phantom Lord đã biết rõ, chẳng qua bọn họ muốn nhìn cho mèo của Fairy Tail mà thôi. Như thế nào đây, đám tiểu quỷ Fairy Tail, khóe miệng của Moglier nhếch lên, chúng ta không ảnh hưởng công tác của các ngươi chứ. Nghe vậy, trong nội tâm của Luxio dù khó chịu thế nào cũng không có lý do xuất thủ, mà ngay cả Eza một mực thờ ơ cũng buông lỏng cảnh giác. Luxio ca, một bên, Noe đột nhiên lên tiếng. Nghe nói, mặc dù thù lao của nhiệm vụ này là 300 vạn di, nhưng nếu chia thành hơn 10 phần, thù lao hơi thấp nha. Eza cùng Luxio lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, mặc dù thù lao của nhiệm vụ kích hoạt hồ nghi thức là 300 vạn di, phần thù lao này tuyệt đối không thấp, nhưng nếu chia thành hơn 10 phần cũng giảm rất nhiều, vì vậy nhiệm vụ này mới không được chào đón như vậy. Ở trong rất nhiều công hội, có người tiếp nhận nhiệm vụ không được chào đón như vậy, công hội khác là ước gì chứng kiến chuyện như vậy. Nhưng dưới tình huống có 3 người đã tiếp nhận nhiệm vụ, Phantom Lord còn tổ chức đại bộ đội đến đây, còn nói sẽ không ảnh hưởng công tác của 3 người Noe. Chỉ sợ ngược lại, bọn họ đến là để ảnh hưởng công tác này của Fairy Tail. Ý thức được điểm này, sắc mặt của Eza cùng Luxio đang chuẩn bị trầm xuống, Noe đột nhiên nở nụ cười. Nhưng, lúc này Fairy Tail xuất động 3 người, phần thù lao này đối với chúng ta là rất nhiều, cho nên phải hoàn thành thật tốt mới. Được, 3 người, còn hoàn thành thật tốt. Các ma đạo sĩ tới từ phân bộ của Phantom Lord đồng thời cười ra tiếng, ngay cả Moglier cũng tự tiếu phi thiếu nhìn về phía Noe. Vậy kính xin các ngươi để chúng ta theo bên cạnh hiệp trợ, từ đó cố gắng học tập một chút. Ha ha ha ha, các ma đạo sĩ tới từ phân bộ của Phantom Lord đều cười to, trong tiếng cười có khinh miệt cũng có xem thường cùng trào phúng. Nghe tiếng cười của đối phương, đừng nói tính tình vốn nóng nảy như Luxio, chính là tâm lạnh tựa xương giá như Eza cũng dâng lên lửa giận. Chỉ có Noe từ đầu đến cuối đều bảo trì bộ dáng lúc đầu, coi như không nghe thấy tiếng cười nhạo của Phantom Lord. Nói với người chung niên bên cạnh một mực không chen lời vào, nên dẫn đường chứ, nha, nha. Dường như người trung niên còn chưa khôi phục từ uy hiếp của Luxio, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, gật đầu, bước chân có chút phù phiếm đi về phía trước. Noe nhún vai trực tiếp đuổi theo, Eza lặng người một hồi cũng đi theo, Luxio thì nhìn chằm chằm một hồi lâu vào bóng lưng của Noe. Sau đó liếc các ma đạo sĩ của Phantom Lord, mặt lạnh đi lên. Các ma đạo sĩ tới từ phân bộ của Phantom Lord nhìn nhau, tiếp tục một bên phát ra tiếng cười nhạo, một bên đi theo. Không ai phát hiện, Moglier cũng giống Luxio, nhìn chằm chằm vào bóng lưng nho nhỏ đi tuốt ở đằng trước của Noe, vẻ mặt vốn dễ dàng bắt đầu biến mất. Không biết vì sao, trong lòng của Moglier luôn có một dự cảm rất bất tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở người trung niên dẫn dắt một đoàn người, một bên nhận lấy chỉ trỏ nghị luận của người trong tòa thành thị này, một bên đi về phía trung tâm thành phố. Trong lý thuyết, một tòa thành thị càng đến gần khu vực trung tâm người càng nhiều, nhưng tòa thành thị này lại khác biệt, càng đến gần khu vực trung tâm người càng ít. Bởi vì ở trong khu vực trung tâm của tòa thành thị này có hồ nghi thức, nơi được Bình Nghị Viện coi là thánh địa. Đối với Bình Nghị Viện, hồ này đại biểu cho tín ngưỡng trong lòng, vì vậy đối với người khác, hồ này là một cấm địa. Dù sao, Bình Nghị Viện không thể tùy tiện để người ta tiến vào thánh địa của mình, đúng không? Có lẽ vì liên lạc sớm, cũng có lẽ vì có người trung niên dẫn đường. Trên đường đi, không ít đội ngũ ăn mặc kiểu binh sĩ, tay cầm vũ khí. Lúc tuần tra, cho dù chứng kiến rõ ràng mang theo dấu ấn công hội Fairy Tail cùng Phantom Lord đi về phía hồ nghi thức cũng không tiến lên ngăn cản. Dưới tình huống này, lướt qua một đường đi dài hết cùng từng tòa nhà. Sau khi đi bộ khoảng 15 phút, tầm mắt của đoàn người đang đi hướng hồ nghi thức bắt đầu trở nên rộng lớn rồi, trước mắt cũng không là đường đi cùng tòa nhà liên miên bất tận, mà giống như tiến nhập vào một công viên tự nhiên, bốn phía, hoa cỏ bắt đầu xuất hiện. Cũng không lâu lắm, một hồ nước có đường kính khoảng hơn 100 mét cực tì trong suốt xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Khóe mắt có thể chứng kiến ở trên mặt nước của hồ nước cực kỳ trong. Suốt này, một cây cầu đá dựng ở bên trên gầm cầu trực tiếp chìm vào. Trong nước, mặt cầu cũng gần như cân bằng với mặt nước một đầu nối. Với bờ hồ, một đầu kéo dài đến giữa hồ. Ở đó, có một đình viện. Chính giữa đình, có một thạch cầu được đặt ở trên một cái trụ. Người trung niên trực tiếp mang theo Fairy Tail cùng Phantom lót bước. Lên cầu đá, đi vào đình viện kiến tạo ở giữa hồ, đi tới trước thạch. Cầu được đặt trên trụ, mặt hướng mọi người. Ánh mắt đầu tiên có chút khiếp đảm dạo qua một vòng ở trên thân Lắc Diêu. Ngay sau đó, người trung niên mới cúi đầu xuống, hơi hơi mở miệng. Nơi này là nền tảng của hồ nghi thức, chỉ cần rót đầy đủ ma lực vào. Cầu nguyện thạch đặt ở nghi thức bình đài, hồ nghi thức sẽ được kích. Hoạt, nghe vậy, Fairy Tail cùng Phantom Lord đều nhìn về phía thạch cầu. Nói cách khác, Noe lên tiếng, chỉ cần rót ma lực vào thạch cầu này, nếu ma lực đủ để kích hoạt hồ. Nghi thức, hồ nghi thức sẽ sáng lên, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đúng không? Vâng, đúng vậy, như vậy, các vị Fairy Tail, giờ đến lượt các ngươi xuất thủ. Dù, trong nội tâm có chút nôn nóng bất an, Moglier vẫn lựa chọn tạm thời vứt qua một bên, mở miệng châm chọc ba người Noe, Eza, Lắc Diêu. Để chúng ta biết một chút ba tiểu quỷ của Fairy Tail bằng cách nào hoàn thành nhiệm vụ lớn này đi. Đúng a, nhanh lên đi. Các ma đạo sĩ còn lại của Phantom Lord cũng bắt đầu lên tiếng. Noe ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thâm thúy xẹt qua từng tia tinh minh. Cách chương.